Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644: Truyền kỳ chi huyết. Giới Minh cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực không phải vẫn luôn tại phong tỏa thế giới thứ hai tồn tại a? Làm sao hiện tại đột nhiên liền muốn công khai rồi? Thế nhưng là thế giới thứ hai bên kia sinh xảy ra biến cố, sớm nên công bố, làm gì đem thế giới thứ hai chỗ có tin tức đều che giấu. Rất nhiều võ giả cũng là bởi vì đối với thế giới thứ hai biết đến quá ít, không cẩn thận thông qua không gian thông đạo lâm vào thế giới thứ hai, cuối cùng vẫn lạc bỏ mình. Nếu như bọn họ biết thế giới thứ hai tính nguy hiểm, liền sẽ không như thế lỗ mãng hành sự. Tình Vũ lời nói trong nhóm đưa tới không nhỏ bạo động. Ngược lại là một chút nắm giữ cường giả cấp 9, thậm chí chí cường giả tọa chấn thế lực tựa hồ có phát giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng nhân loại chúng ta đã tại thế giới thứ hai đứng vững gót chân có quan hệ. Cái này trong hơn 10 năm, vô số kinh tài tuyệt diễm siêu quần bạt tụy nhân loại võ giả tiến vào thế giới thứ hai. Đấu với trời, đấu với đất, cùng loại người đấu, cùng hung thú đấu, không ít thế lực đều ở bên kia mở ra thuộc về cương thổ của mình. Lĩnh vực, ta nghe nói, một chút thế lực càng là bắt đầu trong bóng tối khống chế nhân loại quốc độ. Tin tức này ta cũng có chỗ nghe nói, 19 năm trước Cương Thiết Đế Quốc thống nhất Nam Ly Châu. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mang theo sắt thép quân đoàn vô địch chi thế binh phát Tây Viêm Châu. Dự định nhất thống thế giới, đem Quang Huy Đế Quốc vị này qua khi bá chủ kéo hạ vua thế giới bảo tòa. Chỉ là không nghĩ tới Quang Huy Đế Quốc liền phảng phất một đầu ẩn nấp đáy sông nước sâu đại ngạc. Đổi mới hoàn toàn một cũ hai đại vương giả giao phong bạo phát ra khó có thể tưởng tượng nội tình. Cuối cùng Cương Thiết Đế Quốc gặp khó, hai cái siêu cấp đế quốc ở giữa tạm thời lâm vào hòa bình. Ăn ý đem mục tiêu của mình chuyển hướng xung quanh tiểu quốc. Có phải hay không là Quang Huy Đế Quốc tại thế giới thứ hai công kích Cương Thiết Đế Quốc? Ta nhớ được Cương Thiết Đế Quốc rất ỷ lại thế giới thứ hai lực lượng. Nhân loại chúng ta không phải liền thế giới của mình bên trên địa quật người, hóa thú người, giao nhân đều còn không có khu trục sao? Làm sao thế mà đã có thế lực muốn ở bên kia đăng cơ xưng vương rồi? Xin hỏi hiện tại vẫn là 1983 năm sao? Sẽ không phải là 2083 năm đi. Trong group tin tức lộn xộn vô tự, cứ việc có thể nhận mời tiến vào cái này nhóm đều là những nắm giữ kia vô song cảnh hoặc chân tiên cảnh tọa chấn thế lực đại biểu. Nhưng tương tự hai cái nắm giữ chân tiên tọa chấn thế lực có nội tình cũng có thể là ngày đêm khác. Biệt, về công khai thế giới thứ hai một chuyện, chí cường giả nhóm quả thật có chư lo lắng nhiều. Hẳn là bọn họ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đã thành quen. Tinh Vũ tiếp tục nói, trừ thời cơ vấn đề bên ngoài, các quốc gia khoa học kỹ thuật lực lượng, quân sự vũ khí biến chuyển từng ngày biến hóa cùng tăng trưởng đồng dạng để rất nhiều thế lực cảm nhận được bức thiết đi. Ngăn chặn hiệp nghị mặc dù tồn tại, nhưng nhân loại văn minh tiến bộ quy luật lại khó mà bị ngăn cản. Dưới loại tình huống này, chúng ta những này lấy võ giả làm chủ thế lực, không thể không đem càng nhiều tinh lực chuyển hướng thế giới thứ hai, để từ thế giới thứ hai thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Lúc này, một cái gọi Tàng Long người phát tới một đoạn tin tức. Tàng Long phía sau đại biểu thế lực tên là Hồng Long Trang Viên, mà Hồng Long Trang Viên đồng dạng là một nhà cấp thế giới thế lực, chỉ là tại đương kim trên đời lực ảnh hưởng không đạt được Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội như vậy cấp độ, cùng Tổ Long Sơn, Cương Thiết Huynh Đệ Hội, Kim Quang Tập Đoàn, Vân Tiêu Kiếm Cung tám lạng nửa cân. Hắn trong đám người đưa tới không ít cộng minh, những võ đạo này đại biểu không khỏi dồn dập phàn nàn. hiện tại võ giả tại đủ loại lớn lực sát thương vũ khí chỗ nghỉ tạm cảnh xác thực không nhiều bằng lúc trước, không phải sao? Trước đây không lâu chúng ta bên này liền đạt được một tin tức. Một vị đại tông sư, cũng bởi vì giết mười mấy cái mạo phạm hắn người bình thường, liền bị một đoàn mấy ngàn người vây giết đến chết. Phải biết, hắn giết những người bình thường kia hoàn toàn là tình có thể hiểu. Cái kia phú thương chi nữ dám can đảm cự tuyệt một vị đại tông sư tỏ tình. Chết đáng đời, há không nghe nói, tông sư không thể nhục a. Kết quả cuối cùng lại bị tàn nhẫn sát hại. Năm đó ngăn chặn hiệp nghị thế nhưng là đương kim thế giới sở hữu nắm giữ trí cường giả tòa. Chấn thế lực cộng đồng ký tên. Có thể đủ loại lớn lực sát thương vũ khí vẫn như nấm mọc sau mưa măng giống như sông ra. Đối với võ giả uy hiếp càng lúc càng lớn. Các thế lực lớn có phải hay không cũng nên tỉnh lại một cái chính mình thất trách. Từng cái đại biểu cho khác biệt thế lực võ giả dồn dập phát biểu. Nhóm bên trong có thể nói náo nhiệt đến cực điểm. Nhiều người muốn cắm cái miệng đều không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong mắt thấy chờ. Bọn họ an tĩnh lại không nói lời nào rất khó chờ đến. Nhất thời ở giữa cũng chỉ được thăm dò tính phát cái tin tức quá khứ. Thỉnh giáo một cái chư vị đại lão. Xin hỏi có thể thi triển bái huyết thần thuật đỉnh tiêm huyết mạch là chỉ cái gì? Quả nhiên, không ngoài sở liệu, hắn tin tức phát ra ngoài sau không đến một phút đồng hồ liền đá chìm đáy biển. Bị dồn dập phát biểu đám người đỉnh không thấy được. Quá nhiều người a, xem ra chỉ có thể đợi được hồi hạ á. Lên mạng tìm trong group đại lão nhóm hỏi một chút mới được. Đại lão nhóm mới chính thức đáng tin cậy. Bách Lý Thanh Phong không làm sao lắc đầu, liền muốn đóng lại phần mềm. Lúc này, một cái tin tức bắn ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, là Tinh Vũ hảo hữu xin. Giật mình, Bách Lý Thanh Phong vẫn là nhanh chóng lựa chọn thông qua chứng nhận. Lôi Đình Tông vị kia với Thiên Khuyết Sơn dưới, ba kiếm chém giết hai vị thần điện kỵ sĩ. Một vị đại thống lĩnh, lẻ loi một mình xung kích 50.000 địa quật người quân trận Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Cửu ngưỡng đại danh a, chào ngươi, Bách Lý Thanh Phong vội vàng trả lời một câu, đồng thời nói, ngươi quá khen, ta nói đều là sự thật. Đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ đại danh ta có thể nói như sấm bên tai. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại lưu ý lấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Chỉ là cho đến hôm nay mới có hạnh gặp phải Bách Lý Thanh Phong tông chủ chân nhân. Xem ra hôm nay là vận may của ta ngày. Bách Lý Thanh Phong trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Cái này loại không phải người rất quen thuộc. Hắn không biết nên làm sao nói chuyện phiếm. Bách Lý Thanh Phong tông chủ vừa rồi hỏi thăm bái huyết thần thuật cùng đỉnh tiêm huyết mạch a. Lúc này, Tinh Vũ gửi tin nói. Đúng, ngươi biết. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Cái này ngược lại là biết một chút. Chúng ta giới minh chính là chuyên môn phụ trách nghiên cứu thế giới thứ hai tin tức tương quan. Ta mạo muội hỏi một cái. Bách Lý Thanh Phong tông chủ nghe ngóng đỉnh tiêm huyết mạch. Hẳn không phải là bởi vì nhìn sách gì chính mình sử dụng a. Thứ này không thể dùng a. Ngược lại không phải là không thể dùng, mà là nguy hại quá lớn. Tinh Vũ nói, thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ nói. Đỉnh tiêm huyết mạch, thường thường là chỉ huyết mạch của thần. Truyền kỳ huyết mạch của thần, truyền kỳ huyết mạch, đúng, huyết mạch của thần chúng ta không nói. Vậy quá mức xa xôi, thật giống như cho đến nay chỉ tồn tại với truyền thuyết, nhưng chưa bị chúng ta giới minh chân chính mắt thấy qua chân thần đồng dạng. Ta liền nói một chút truyền kỳ huyết mạch đi. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cho tới Tinh Vũ cái gọi là chỉ tồn tại với truyền thuyết chưa bị chân chính mắt thấy chân thần. Đoán chừng là đẳng cấp hạn mức cao nhất vẫn chưa tới. Bản đồ mới còn không có mở ra. Đổi một loại thuyết pháp, một người chỉ là phổ thông thân phận lúc có lẽ nghe nói qua chính thính cấp quan lớn, nhưng cả một đời đều khó mà cùng hắn có bất luận cái gì gặp nhau. Có thể khi ngươi đẳng cấp của mình cũng từ người bình thường tăng lên tới thính cấp lúc, liền sẽ phát hiện người bình thường cơ hồ không gặp được sảnh cục cấp quan viên cả nước khoảng chừng hơn vạn chúng. Vì vậy, nếu như một ngày kia thế giới thứ hai chạy ra hơn mấy ngàn vạn cái thần, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái. Phải biết, hắn hiện tại đều đến nửa bước chí cường, có thể kiếm khí mới khó khăn lắm đạt được 300 mét cảnh giới, cách 3 vạn dặm tiêu chuẩn kém mấy vạn lần. Vì vậy, chí cường phía trên còn có cái gì truyền kỳ sinh vật? Chân thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, bất hủ, chí tôn, vô thượng, tạo hóa, vĩnh hằng, khởi nguyên cái gì loại hình? Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nói đến truyền kỳ huyết mạch, chúng ta đầu tiên liền phải nói một chút truyền kỳ sinh vật. Truyền kỳ sinh vật, Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên. Thế nào? Không có gì. Bách Lý Thanh Phong trên mặt hiện ra một tia không ngoài sở liệu của ta tiếu dung. Nhìn xem, truyền kỳ sinh vật, cái này chẳng phải đối mặt sao? Truyền kỳ sinh vật chính là trước mắt chúng ta giới minh chỗ tiếp xúc qua mạnh nhất sinh mệnh cá thể. Truyền kỳ sinh vật chia hai loại, một loại chính là trời sinh nắm giữ truyền kỳ huyết mạch, thuộc về tiên thiên tính truyền kỳ sinh vật. Loại sinh vật này, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, chờ sau khi thành niên đều có thể nắm giữ truyền kỳ lực lượng. Trước mắt chúng ta biết đến truyền kỳ sinh vật có mười mấy loại. Như Vũ Hoàng, Cự Long, Phượng Hoàng, Titan, Linh Hoàng, Cửu Vĩ Hồ chờ chút. Như chúng ta có thể may mắn gặp được bọn chúng ấu sinh thể, liền có thể theo nó nhóm trong cơ thể đề luyện ra truyền kỳ chi huyết. A, bái huyết thần thuật chính là lấy những này truyền kỳ sinh vật trên thân truyền kỳ chi huyết thi triển. Bái huyết thần thuật là lấy truyền kỳ chi huyết thi triển. Nhưng cũng không phải tới từ này chút truyền kỳ sinh vật. Truyền kỳ sinh vật có tiên thiên có hậu thiên. Những trưởng thành kia liền có thể có truyền kỳ chiến lực sinh vật là tiên thiên truyền kỳ sinh vật. Mà sinh mệnh có trí tuệ thông qua tu luyện, đem tinh khí thần ba cái hòa làm một thể, tiến hóa thành một loại lực lượng mới, tức sinh mệnh chi lực, lại xưng truyền kỳ chi lực, đạt được tầng này cảnh giới cá thể, liền xưng là hậu thiên truyền kỳ sinh mệnh. Tinh Vũ nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Hy Á cùng địa quật nhân gian phát sinh qua không ít xung đột. Huyết thần điện lực lượng càng là lan tràn đến Đông Thần Châu. Lấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ thân phận hẳn phải biết địa quật người bên trong bốn lớn thần điện. A, ta biết hai cái, huyết thần điện cùng hắc thần điện. Tinh Vũ nhất thời ở giữa bị Bách Lý Thanh Phong cô lậu quả văn chấn kinh. Một hồi lâu hắn mới nói, khác hai loại là chiến thần điện cùng chết thần điện. Chiến thần điện cùng chết thần điện. Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái, danh tự này phong cách có chút không phù hợp a. Ta lấy huyết thần điện nêu ví dụ, căn cứ chúng ta điều tra, huyết thần điện thân phận cao nhất ba đại cử đầu chính là giáo tông chính án cùng khổ tu giả lãnh tụ, mà cái này ba cái. Tinh Vũ nói đến đây, trong giọng nói tựa hồ mang tới một tia nặng nề, đều là truyền kỳ, truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong ý thức được, đây cũng là mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất. Bái huyết thần thuật lúc ban đầu chi huyết, hẳn là được từ cái này ba đại truyền kỳ. Thường thường chỉ có lập xuống đại công người mới sẽ được ban cho. Trong cơ thể có truyền kỳ chi huyết, căn cứ huyết dịch nồng độ, đối với người tu luyện quả thật có thể có không ít trợ giúp. Một số người thậm chí có thể làm được một ngày ngàn dặm. Nhưng, thành cũng truyền kỳ huyết mạch, bại cũng truyền kỳ huyết mạch. Bất luận cái gì sử dụng truyền kỳ chi huyết người, đều lại nhận đầu nguồn khống chế. Đồng thời, tu vi của bọn hắn một đời cũng không thể đạt được truyền kỳ chi huyết chủ nhân cảnh giới. Tinh Vũ nói đến đây, thận trọng nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, thiên phú của ngươi rất cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, bất luận ngươi nhìn thấy cái gì bí thuật, vạn vạn không thể vận dụng truyền kỳ chi huyết, nếu không, ngươi tương lai đem hối hận không kịp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.